Quyển 3, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 518, mỹ nữ mukbang cắn người trên sóng livestream 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm rút que gỗ ra. Còn tất cả kem thì ở trong miệng Tống Tiêu. Cô ném que gỗ sang một bên. Giơ tay, đẩy đẩy Tống Tiêu. Giọng điệu biếng nhác, chặn đường. Hai tay cô đút trong túi. Tiếp tục đi về phía trước. Một tay Tống Tiêu che miệng mình lại, một tay chống tường, vẻ mặt dữ tợn, cong eo, cậu nghĩ chỉ một giây nữa thôi bản thân sẽ bị đông lạnh mà ngất. Trường Đoá Đoá đứng bên cạnh cười lăn cười lóc, Tống Tiêu, ha ha ha ha, cậu thật buồn cười, đợi đến khi cười đủ rồi. Trường Đoá Đoá mới lấy một tờ khăn giấy ra để Tống Tiêu nhổ tất cả kem trong miệng ra. Sau đó, Tống Tiêu uống một ít nước rồi đợi một lát. Mông ngồi xuống bệt xuống đất, cậu thở dài như mới được sống lại, còn hai mắt Trương Đoá Đoá thì như phát sáng, lấp la lấp lánh nhìn theo hướng Nam Nhiễm đang đi, dáng vẻ lúc tức giận của chị ấy thật soái, thậm chí còn có thể sánh ngang với nam thần bản mạng của cô. Bạn học Trương Đoá Đoá không hề khắc chế tình cảm yêu thích của mình với Nam Nhiễm. Tống Tiêu đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ này của Trương Đoá Đoá, tức đến mức chỉ biết chống tường hơn nửa ngày. Một tiếng sau, Nam Nhiễm lại lên hot search. Hơn nữa còn lên hot search chỉ vì một tấm hình. Trong ảnh, Nam Nhiễm đang đút kem cho một nam sinh. Bầu không khí giữa hai người trông rất thân mật, ấm áp. Bức ảnh này được một paparazzi vô tình chụp được. Ảnh vừa được tung ra, tất cả fan của Hoắc Ngôn đều tức giận mắng Nam Nhiễm bằng những câu từ vô cùng khó nghe. Cái đồ trà xanh WC, cô ta đang làm gì thế? Đút kem, tôi thật tò mò, không biết cô ta có biết xấu hổ là gì không? Má ơi, nam sinh này bị tàn phế sao? Còn cần người khác đút kem? Vốn dĩ chuyện Nam Nhiễm chiếm lấy Hoắc Ngôn đã khiến mạng xã hội ồn ào huyên náo một phen. Mọi người đều đang chỉa mũi nhọn vào cô, hiện tại còn lòi ra chuyện này. Trong mắt tất cả võng hữu, Nam Nhiễm đã biến thành một cô nàng trà xanh họa thủy. Tất cả võng hữu đều hy vọng đại thần của bọn họ có thể mau chóng sáng mắt, đá bay Nam Nhiễm. Nhưng đại thần mà toàn bộ võng hữu tâm tâm niệm niệm đang làm gì? Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả công ty E Sport. Tất cả mọi người đều có mặt ở phòng hội nghị để tiến hành phục bàn trò chơi ngày hôm qua. Ngoại trừ tiếng trò chơi phát ra từ màn hình lớn thì không còn bất cứ một tiếng động nào khác. Ánh mắt các thành viên trong đội nhìn màn hình lớn một lát rồi nhịn không được nhìn về phía Hoắc Ngôn. Bọn họ đều đã nhìn thấy hot search kia. Này, đại tẩu đá đội trưởng. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân làm tâm tình mấy ngày nay của đội trưởng không tốt? Mọi người đều suy nghĩ sâu xa. Hoắc Ngôn ngồi trên ghế, trên người mặc áo sơ mi trắng, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo. Anh rũ mắt nhìn di động. Hoắc Ngôn đã duy trì tư thế này được một lúc. Màn hình di động là bức ảnh đang treo trên hot search. Vẻ mặt anh lãnh đạm, nhìn không ra rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì. Tư thế này rằng co được 5 phút. Sau đó, anh đứng dậy, cạch, một tiếng, đóng máy tính lại, môi mỏng lúc đóng lúc mở. Trở về luyện tập, buổi tối kiểm tra. Dứt lời anh liền đẩy cửa ra khỏi phòng họp. Các đội viên khác anh nhìn tôi nhìn anh. Từ trước đến giờ, mọi người đều biết đội trưởng không những có thiên phú trong việc chơi game mà còn là một người vô cùng nỗ lực, có trách nhiệm trong mọi việc. Bọn họ chưa từng thấy đội trưởng bỏ đi giữa chừng trong lúc cuộc họp đang diễn ra bao giờ. Một thành viên trong đội tò mò, đội trưởng bị sao vậy? Ai mà biết, không biết, có khi nào anh ấy đi tìm đại tẩu không? Đại tẩu, đúng rồi, lúc này đại tẩu đang bắt đầu livestream. Nói đến đây, đã có người mở di động ra xem phát sóng trực tiếp. Không mở thì thôi, vừa mở ra đã thấy gương mặt của Nam Nhiễm ở trên màn ảnh. Cách chương.